ta, hiện thân ra gặp mặt đi. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không có người trả lời, chỉ có tiếng gió thổi vào cây cối rì rào rung động. Có thể là tới sớm, đối phương còn chưa tới. Lữ Yên nhìn thời gian, bây giờ mới là 8:30. Vậy chúng ta nghỉ ngơi một chút đi, hắn đã hẹn chúng ta tới thì nhất định sẽ không có lỡ hẹn đâu, Diệp Chi Thu nói. Liễu Yên không trả lời, tìm một phiến đá sạch sẽ ngồi xuống. Diệp Chi Thu cũng đi qua, ngồi xuống bên cạnh Liễu Yên, nói: đối phương hẹn chúng ta ở chỗ này, nhưng mà nơi này ta đã nhìn qua, không phát hiện ra điều gì cổ quái. Tại sao tên gia hỏa kia lại muốn gặp chúng ta ở chỗ này nhỉ? Ta làm sao mà biết được, Liễu Yên lãnh đạm nói. Diệp Chi Thu nói một mình: nếu như đối phương là Tôn Linh Thông, chẳng lẽ nơi này là của hắn? Hắn một mực trốn ở chỗ này sao? Sẽ không có ai tìm thấy hắn à? Gặp mặt sẽ biết, làm gì phải uổng tâm để suy đoán, Liễu Yên nói. Diệp Chi Thu biết là Liễu Yên đang giận mình, nên không muốn tốn thêm sức nữa, gật đầu giữ yên lặng. Qua khoảng 10 phút, thấy gần đến 9 giờ, Diệp Chi Thu đứng lên lớn tiếng nói: Mao Sơn Diệp Chi Thu, đến đây theo định ước, vị bằng hữu kia đã tới chưa? Còn không ra ta sẽ trở về. Ha ha ha ha, đến rồi, đến rồi. Diệp huynh đệ an tâm chớ có vội. Đầu cửa phòng bên trên chuyển đến tiếng người, là giọng nói của một nam tử. Diệp Chi Thu cùng Liễu Yên cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng nghĩ: hóa ra đối phương trốn ở trên ngọn núi bên kia, khó trách chúng ta không có nhìn thấy. Trên ngọn núi xuất hiện một cái bóng đen, thoát một cái như diều hâu vồ thỏ, trong khoảnh khắc nhảy xuống trước mặt Diệp Chi Thu, cách tại bên ngoài một trượng đứng vững. Diệp Chi Thu âm thầm đề phòng đánh giá đối phương. Gia hỏa này vóc người trung đẳng, toàn thân áo đen, còn mang theo một khăn trùm đầu, chỉ có hai mắt là lộ ra bên ngoài, sau lưng mang một đồ vật dạng côn, chắc là bảo kiếm binh khí. Bởi vì nơi này là Độc Cước Phong cánh bắc, nguyệt quang bị đỉnh núi che chắn cho nên ánh sáng không có được tốt lắm. Người tới ánh mắt chiếu lấp lánh, cũng đang đánh giá Diệp Chi Thu cùng Liễu Yên, chắp tay nói ra: quả nhiên là Mao Sơn đệ tử tinh anh, Ngọc Thụ Lâm Phong, khí vũ hiên ngang, không bôi nhỏ Mao Sơn môn trường. Ngươi không cần dài dòng, trước tiên đem quỷ đồng tử của ta trả lại cho ta, rồi chúng ta tiếp tục nói chuyện, Diệp Chi Thu lạnh nhạt nói. Ô, thật là xin lỗi, ta suýt nữa thì quên. Người áo đen gật đầu, lấy ra một lá bùa đón gió lắc một cái, quỷ ảnh Hứa Triệu Lân bay ra lượn một vòng trở lại bên người Diệp Chi Thu, thấp giọng nói ra: là ta vô dụng khiến Lão Đại mất mặt, chuyện không liên quan tới ngươi, trước tiên đứng ở một bên chờ đi. Diệp Chi Thu nhìn vào người áo đen gật đầu nói: quả nhiên là giữ đúng lời, cũng không tính là người bất tín, chỉ là các hạ mang theo mặt nạ vẫn có chút diễn xuất giang hồ, không phải là hành vi của nam tử hán. Người áo đen gượng cười hai tiếng nói ra: chiếc mặt nạ này ta liền không muốn đeo, nhưng vì ta gặp phải một trận biến cố, khuôn mặt đã bị hủy hoại, bây giờ gỡ mặt nạ xuống ngược lại làm cho các ngươi đường đột. Tùy ngươi, ta muốn biết ngươi là ai, vì cái gì lại hẹn ta tới đây, Diệp Chi Thu hỏi. Người áo đen lần nữa chắp tay cao giọng nói ra: Mao Sơn nghịch đồ Tôn Linh Thông chào Diệp sư đệ, lão sư phụ còn tốt chứ? Diệp Chi Thu trong lòng hơi hồi hộp một chút, cười lạnh nói: quả nhiên là ngươi, sư phụ vẫn còn tốt, vẫn chưa có bị ngươi làm cho tức chết. Trong lòng ngươi đã còn vi sư, vì sao không trở về núi Mao Sơn tự mình hướng lão nhân gia ân cần thăm hỏi? Người áo đen thở dài nói: hóa ra Diệp lão đệ biết ta. Có phải sư phụ đã giao nhiệm vụ để cho ngươi tới đây giết ta, thay hắn thanh lý môn hộ đúng không? Ngươi cảm thấy ngươi không nên bị thanh lý hay sao? Diệp Chi Thu tiến lên hai bước, nhìn thẳng Tôn Linh Thông nói ra: đã gặp ngươi ở đây, vậy ta liền chấp hành mệnh lệnh của sư phụ. Tôn Linh Thông, đem Mao Sơn ngũ hành pháp kỳ giao ra, sau đó theo ta về núi Mao Sơn, nghe sư phụ lão nhân ra xử lý. Tôn Linh Thông hướng về phía sau lắc đầu nói: Diệp sư đệ an tâm chớ có vội, nghe ta nói đã. Liễu Yên tới trước giật giật Diệp Chi Thu một cái, ra hiệu hắn đừng động thủ. Diệp Chi Thu ngừng lại lạnh lùng nói: ngươi nói đi. Tôn Linh Thông gật đầu nói ra: Diệp sư đệ xuất sơn phái Mao Sơn, nhuệ khí bức người, ta mười phần bội phục. Nhưng nếu thực sự động thủ, khẳng định ngươi không thể bắt ta đi, càng không thể lấy ngũ hành pháp kỳ. Cho nên trước tiên đừng có động thủ, Ta đêm nay hẹn ngươi tới cũng không tính toán đồng môn đánh nhau. Nếu như ngươi thực sự muốn đối phó với ta, ta sẽ trốn đi thật xa, ngươi sẽ không tìm nổi ta đâu. Ý ngươi là ta không phải là đối thủ của ngươi? Ta không có nói như vậy, nhưng mà ta sẽ không cùng ngươi động thủ. Tô Linh Thông lắc đầu, lại thở dài nói: Ta mặc dù là phản đồ phái Mao Sơn, nhưng từ trước tới nay chưa làm bất luận cái chuyện gì ảnh hưởng xấu đối danh phái của Mao Sơn. Sư phụ sẽ vĩnh viễn là sư phụ của ta. Trong lòng ta, địa vị của sư phụ cũng giống như phụ thân của ta vậy. Ta mời ngươi tới đây là có chuyện muốn nói với ngươi. Diệp Chi Thu nhíu mày, chuyện gì? Nói đi. Chuyện thứ nhất, nhờ ngươi chuyển cáo tới sư phụ. Chờ ta đại thù báo xong, ta sẽ đem ngũ hành pháp kỳ trở về Mao Sơn, đồng thời nghe theo sư phụ xử lý. Chuyện thứ hai, đồ đệ Như Tùng ở núi Nga Mi Định Không Sư Thái không phải là ta giết. Thứ ba, trong Mao Sơn ngũ lão bên trong có yêu nhân. Tô Linh Thông gằn từng chữ nói ra. Diệp Chi Thu chấn kinh, ngạc nhiên nói: Ngươi đang nói bậy cái gì vậy? Mao Sơn ngũ lão bên trong mà lại có yêu nhân? Ai là yêu nhân? Tô Linh Thông lắc đầu nói ra: Cụ thể là ai, ta hiện tại còn chưa thể nói được, bởi vì chưa có chứng cứ xác thực. Diệp sư đệ về sau hãy cẩn thận một chút, giang hồ hiểm ác, lòng người cùng cực. Những lời này ngươi vì sao không trực tiếp nói với sư phụ? Ngươi gặp mặt hắn một lần, hoặc có thể gọi điện thoại. Diệp Chi Thu hỏi: Sư phụ đối với ta hận thấu xương, sẽ không có tin tưởng ta. Và lại, ta thù lớn còn chưa có trả, không muốn cùng phái Mao Sơn có bất cứ liên hệ gì, tránh liên lụy tới sư môn. Tô Linh Thông nói. Lễ Yên nói tiếp một câu hỏi: Tôn tiên sinh, kẻ thù của ngươi có phải rất lợi hại phải không? Đạo hạnh của ngươi lợi hại như vậy còn chưa thể báo thù sao? Tô Linh Thông gật đầu. Liễu cô nương nói không sai, kẻ thù của ta rất lợi hại. Hiện tại đạo hạnh của ta đứng trước mặt kẻ thù còn chưa tính là gì. Chính vì chưa báo thù được, cho nên ngũ hành pháp kỳ ta không thể trả lại cho núi Mao Sơn. Nếu như đại thù báo xong, ta nhất định sẽ về Mao Sơn chịu nhận môn hộ xử lý. Diệp Chi Thu bán tín bán nghi hỏi: Kẻ thù của ngươi là ai? Cái này ngươi hỏi sư phụ đi, lão nhân gia ông ta biết. Nếu như lão nhân gia nguyện ý nói cho ngươi, ngươi sẽ biết kẻ thù của ta mạnh đến mức nào. Ta không thể nói, kẻo sư phụ mắng ta lắm miệng, càng thêm hận ta. Tô Linh Thông khẩu khí ảm đạm. Kẻ thù của ngươi không có quan hệ gì tới chúng ta. Bây giờ ta muốn biết ngươi từ lúc nào bắt đầu chú ý tới chúng ta. Vừa rồi ta còn chưa giới thiệu, làm sao ngươi biết ta họ Liễu? Liễu Yên tiến lên một bước hỏi. Tô Linh Thông gật đầu nói ra: Sự kiện Thái Hồ Hàng Yêu, thiên hạ đạo môn người người đều biết. Sở dĩ lúc đó ta cũng đi, nhưng mà núp trong bóng tối xem sự tình. Bởi vì Diệp sư đệ cùng ta là đồng môn, cho nên ta chú ý càng nhiều. Lại là Diệp lão đệ cùng Liễu cô nương nhất chiến thành danh, càng làm ta thêm hãnh diện. Nên từ đó về sau, ta liền theo ngươi về Cảng Châu. Hóa ra ở Thái Hồ Hàng Yêu, ngươi đã bắt đầu theo dõi chúng ta. Diệp Chi Thu có chút ngoài ý muốn. Tô Linh Thông nói: Đúng vậy, chẳng qua là lúc đó không tiện gặp mặt nói chuyện, còn xin Diệp sư đệ thứ lỗi. Vậy ngươi tới Cảng Châu chính vì muốn nói với chúng ta mấy lời vừa rồi? Diệp Chi Thu lại hỏi. Ta theo tới Cảng Châu cũng là tiếp tục quan sát tu vi của Diệp sư đệ. Đêm qua nhìn thấy ngươi đại chiến lão ni cô Định Không núi Nga Mi, thật là cao thủ phong phạm, chỉ sợ không ngoài 10 năm ta sẽ không phải là đối thủ của Diệp sư đệ. Tô Linh Thông nói. Diệp Chi Thu trả lời: Ý tứ này của ngươi có nghĩa là ngươi hiện tại là cao thủ, ta không thể đánh bại ngươi. Muốn đánh bại ngươi, ta còn phải luyện thêm 10 năm nữa sao? 10 năm quá lâu, núi Mao Sơn sẽ không chờ đợi được. Diệp Chi Thu cười một tiếng nói ra: Chúng ta hiện tại đã gặp mặt, sư mệnh khó vi phạm. Tôn Ninh Thông, ngươi hãy cùng ta trở về núi Mao Sơn đi. Diệp sư đệ, ta vừa rồi đã nói rồi, ngươi không phải là đối thủ của ta, làm sao nhất định phải động thủ? Tôn Ninh Thông lắc đầu. Ta mặc dù không phải là đối thủ của ngươi, nhưng mà vẫn muốn động thủ. Nếu không làm sao có thể cùng sư phụ bàn giao? Sư phụ sẽ mắng ta, nói là ta tham sống sợ chết, không thể thi hành mệnh lệnh. Diệp Chi Thu chậm rãi tiến lên. Tô Linh Thông khoát tay. Diệp sư đệ nghe ta nói, ta hiểu ngươi khó xử, nhưng đồng môn đánh nhau là chuyện không mong muốn. Chúng ta học Mao Sơn thuật là vì phục ma vệ đạo, bây giờ lại muốn đồng môn tương tàn, chẳng phải là thẹn với núi Mao Sơn tổ sư gia? Bớt nói nhảm đi. Ngươi đã mưu phản Mao Sơn, trong mắt còn có sư tôn cùng tổ sư ra sao? Mau giao ra ngũ hành pháp kỳ, cùng ta trở về Mao Sơn chờ đợi xử lý. Diệp Chí Thu lạnh lùng nói. Chậm đã. Tô Linh Thông tiếp tục lui lại nói ra. Diệp sư đệ đã dồn ép không tha, chúng ta chi bằng thử một lần. Như vậy đi, ta cho ngươi thời gian một nén nhang. Nếu như ngươi có thể tiếp cận, chạm vào thân thể của ta, bất luận là ở chỗ nào, ta liền giao ra ngũ hành pháp kỳ cùng ngươi về núi. Nếu như Diệp lão đệ không làm được, vậy liền xin bỏ qua cho ta, cũng đem mấy câu mà ta vừa nói chuyển cho sư phụ, nói cho sư phụ biết. Diệp Chí Thu không nói chuyện, trực tiếp lấy ra một cây nhang ngắn, biểu thị sự đồng ý lời nói của Tô Linh Thông, cắm xuống mặt đất. Cây nhang ngắn này chỉ mất 3 phút là có thể đốt hết. Tô Linh Thông gật đầu, lăng không một chỉ, trước người hư họa. Bốn tung năm hoành, lục giáp sáu đinh, vũ vương trị thông đạo si viu bãi binh. Ta nay đoạn hậu, không cho phép phục sinh. Thiên đạo đạo, địa đạo đạo, nhân đạo đạo, quỷ đạo đạo, chín đạo đều đạo, cấp cấp như luật lệnh. Trong chốc lát, bốn phía phong vân biến sắc, cương phong chợt nổi lên. Từng đạo màu đỏ sậm của phù văn từ đầu ngón tay của Tô Linh Thông bay ra. Tại không gian dần dần phóng đại, cuối cùng tổ hợp thành một đạo giếng ngục chú bay lên mặt đất. Sau đó lan rộng ra. Diện tích của phù chú ước chừng 50 mét vuông. Chiêu công phu này là cực kỳ tiêu sái. Lễ Uyên nhìn thấy thủ pháp của Tô Linh Thông nhíu mày. Tựa hồ như đạo hạnh của Tô Linh Thông sẽ vượt qua Diệp Chí Thu rất nhiều. Diệp Chí Thu làm sao mà có thể chống lại được? Thế nhưng là chưa chắc. Diệp Chí Thu gần đây đạo hạnh tăng nhiều, nhân khí hợp nhất, thi pháp giống như vậy cũng có thể làm được. Tô Linh Thông chậm rãi tiến lên, đứng tại trong giếng ngục chú nói ra. Diệp sư đệ, Mao Sơn giếng ngục chú chắc hẳn ngươi cũng biết. Chỉ cần ngươi có thể vào trong trận của ta, chạm đến thân thể của ta, liền coi như ta thua. Bắt đầu đi. Được thôi, coi như ta không biết tự lượng sức mình, thử một lần đi. Diệp Chí Thu đốt cây nhang cắm lên mặt đất, cũng bấm pháp quyết một chỉ hướng về phía mặt đất, quát lên: Âm dương giao hình, thiên linh linh, địa linh linh, tâm giả hương truyền, tức giận sâu huyền chân, thoát dưới mặt đất một châm giải ngục. Từ trên đầu ngón tay của Diệp Chí Thu cũng có phủ văn cuồn cuộn vọt ra, tạo thành những dòng chảy bắn thẳng tới chân của Tô Linh Thông. Tô Linh Thông giật nảy cả mình, vội vàng nâng tay lên che trước đỉnh đầu mình nói ra: Hóa ra Diệp sư đệ cũng đã đột phá ngũ phẩm cảnh giới. Cái gọi là ngũ phẩm cảnh giới chỉ là động huyền cấp bậc pháp sư. Đạo môn tu luyện tổng cộng có thất giai, từ thấp tới cao. Theo thứ tự chính là chính nhất, động thần, cao huyền, thăng huyền, động huyền, tam động, đại động. Diệp Chí Thu hiện tại chính là ngũ phẩm động huyền. Trong thời gian ở Thái Hồ Hàng Yêu, Long Hồ Sơn vốn là thừa nhận lại thụ Thái Thượng Động Huyền, Uy Minh Kinh Lục, cũng chính là đạo môn pháp sư đạo vị. Nhưng chưa cấp giấy chứng nhận, chỉ là thân phận tăng lên, cũng không phải hoàn toàn đại biểu cho thực lực. Cái này có điểm giống Taekwondo cấp bậc, đai đen cửu phẩm, bát phẩm, chưa chắc đã đứng đầu khi đánh nhau, mà là người đó có sự cống hiến lớn cho sự nghiệp phát triển Taekwondo. Lấy thực lực mà phân chia. Tô Linh Thông vừa rồi vừa mới ra tay, nghĩ là Diệp Chí Thu không có làm được. Hắn thực không nghĩ tới Diệp Chí Thu vậy mà có bản lĩnh này. Mặt khác, Diệp Chí Thu vừa giải ngục chú lại còn thi triển công kích, đánh ra một chưởng thúc ép giữa ngục chú bên trong cương khí phản xung, làm Tô Linh Thông hồn phách ly thể. Cho nên Tô Linh Thông giật mình, lòng bàn tay kết ấn che lại đỉnh đầu. Vạn vạn không nghĩ tới vì tiểu sư đệ phái Mao Sơn này lại có bản lĩnh đáng sợ như vậy. Lữ Yên nhìn thấy vậy cũng mừng rỡ không thôi. Giải ngục. Diệp Chí Thu dưới chân thoăn thoắt đi lòng vòng ra chỉ, không ngừng bắn ra chỉ quyết hướng tới chân của Tôn Linh Thông. Tôn Linh Thông che lấy đỉnh đầu, một tay bấm niệm pháp quyết hướng mặt đất, toàn lực duy trì giếng ngục, không dám mảy may phân tâm. Diệp Chí Thu thăm dò xung quanh giếng ngục chú, nhưng lại không cách nào tiến vào. Hết tiếp cận biên giới của trận pháp thì bị lực vô hình ngăn trở. Đi lòng vòng quanh giếng ngục vài vòng, cây hương ngắn trên mặt đất đã thiêu đốt hơn một nửa. Diệp sư đệ, bỏ cuộc đi, ngươi không thể chạm vào thân thể của ta đâu. Tô Linh Thông dần dần yên tâm nói. Vậy thì còn chưa chắc. Diệp Chí Thu bỗng nhiên thu lại bộ pháp chợt đông chợt tây, nhảy mấy cái không có chút quy tắc nào, thân ảnh nhoáng một cái vậy mà biến mất quỷ dị. Tô Linh Thông cùng Lữ Yên cùng một chỗ thất kinh, trừng to mắt tìm kiếm khắp nơi. Một người sống sờ sờ, tự nhiên nhảy tới nhảy lui, thế mà cứ thế biến mất, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Diệp Chi Thu từ trên hư không biến mất, làm cho Tôn Linh Thông nghẹt mặt ra. Nam thần bắt đầu ấn. Đột nhiên một tiếng hét lớn, thân ảnh của Diệp Chi Thu lần nữa xuất hiện, đã tiến vào bên trong giếng ngục chú, đứng sau lưng của Tôn Linh Thông. Trời ơi, kỳ môn độn giáp sao? Tôn Linh Thông hãi nhiên biến sắc, xoay người định rời đi. Thế nhưng là Tôn Linh Thông động tác đã trễ. Đi không được đâu, đứng lại đây cho ta. Diệp Chi Thu tay phải điểm ra, ngón tay cùng ngón trỏ ngón giữa tạo thành một hình tam giác xiên, điểm trên lưng của Tôn Linh Thông. Mao Sơn Tam Tuyệt Chỉ. A! À! Tôn Linh Thông hãi nhiên kêu to, thân ảnh lắc một cái. Một cái bóng mờ từ trên đỉnh đầu phi lên trời, như vậy mà xuất hồn. Thân thể bị Diệp Chi Thu đinh trụ, nhưng hồn phách của hắn thì đã chạy rất nhanh. Ba mẹ nó nữa, chẳng nhẽ cả cái thân xác này nó cũng không cần sao? Diệp Chi Thu lấy làm kinh hãi, một cước đem Tôn Linh Thông gạt ngã lên mặt đất, lập tức bay ra một tấm truy hồn phù hướng lên trời cao. Không ngại thần thông, chẳng lành tất truy, thu! Thế nhưng là, ngay khi vừa ngã xuống đất, thân thể Tôn Linh Thông đột nhiên bật dậy, như vậy mà lăn một vòng, phóng người lên, hướng về phía núi chạy như điên. Xuất hồn thân thể, làm sao còn có thể bỏ chạy được? Chẳng lẽ... Diệp Chi Thu sững sờ, lập tức tỉnh ngộ. Ta bị lừa rồi. Vừa rồi hư ảnh lao ra từ trên đỉnh đầu của hắn, căn bản không phải hồn phách của hắn. Lữ Uyên cũng rất chăm chú nhìn, vừa thấy xác chết của Tôn Linh Thông vùng dậy, lập tức tế ra Huyền Thiên Vô Cực Phù quát: Dám chơi dám chịu thua, đừng có mà ăn gian, lưu lại đây cho ta. Ha ha ha, đố các ngươi bắt được ta. Nói đoạn Tôn Linh Thông vung tay lên, ném ra năm lá cờ nhỏ quát: Âm dương khép mở, ngũ hành tùy thân, tật. Năm lá cờ nhỏ phóng vào trong không trung, lập tức phất phới bay đến diện tích gần bằng một cái mặt bàn, vây quanh Tôn Linh Thông phần phật chuyển động. Mặt cờ phía trên có ngũ sắc mặt quỷ, đồng thời phát ra tiếng cười khàng khạc quái dị, làm người ta cảm giác kinh hãi. Trong nhất thời, độc cước phong cát bay đá chạy, chỉ thấy ngũ hành kỳ phiêu phiêu giật giật phấp phới, nhưng không thấy thân ảnh của Tôn Linh Thông đâu. Diệp Chi Thu biết là đã bị lừa rồi, lập tức lấy ra Xích Nguyên kiếm hét lớn: Nghe ta sắc lệnh, Xích Nguyên xuất! Chanh! Xích Nguyên kiếm tạo thành một đạo kiếm khí bắn ra, lao thẳng đến ngũ hành pháp kỳ. Ngũ hành chi tướng, lục giáp chi binh, khai! Tôn Linh Thông ẩn thân trong ngũ hành pháp kỳ cũng hét lớn một tiếng. Bịch một tiếng, xung quanh ngũ hành pháp kỳ bỗng nhiên tuôn ra một áng đỏ, đem kiếm mang của Diệp Chi Thu đánh bể, cũng đem Huyền Thiên Vô Cực Phù của Liễu Yên ngăn chặn trở về. Ngũ hành pháp kỳ lăn lộn như sóng dữ, cuốn lấy Tôn Linh Thông hướng phía núi phi nước đại mà đi. Thanh âm của Tôn Linh Thông xa xa truyền đến: Diệp sư đệ, đạo hạnh của ngươi đủ rồi, nhưng kinh nghiệm giang hồ còn nhiều khiếm khuyết lắm, nếu không ta hiện tại đã là tù binh của ngươi rồi. Yên tâm đi, ta sẽ không nhắm vào các ngươi. Các ngươi về sau nước sông không phạm nước giếng, cũng đừng quản chuyện của ta. Đồ vô liêm sỉ, đã đánh cược còn không dám chịu, trộm gian chơi xấu làm mất mặt phái Mao Sơn ta. Diệp Chi Thu tức giận mắng to, chân đập mạnh, ngón tay chỉ thiên, liền muốn sử dụng sư công nhập thân để đuổi theo. Liễu Yên ngăn cản Diệp Chi Thu, lắc đầu nói ra: Hắn có ngũ hành pháp kỳ cực kỳ lợi hại, không có đuổi kịp đâu. Tên vương bắt đản này! Diệp Chi Thu tức giận đến hộc máu, nhưng không thể làm gì. Lúc này Tô Linh Thông đã sớm biến mất, không thấy gì nữa, mà vừa rồi thu hồn phù bay ra ngoài, không có người khống chế gia trì, nên tự động bay về. Lữ Yên nhìn khắp bốn phía, an ủi Diệp Chi Thu: Ngươi cũng đừng có ủ rũ, buổi tối hôm nay Tôn Linh Sơn không chiếm được thế thượng phong, hắn chật vật mà chạy, thấy rõ đối với ngươi có chỗ e ngại, và lại biểu hiện đêm nay của ngươi để cho ta mở rộng tầm mắt. Trước đó ta còn nghĩ ngươi sẽ không chịu nổi một kích của Tôn Linh Thông, không nghĩ tới ngươi so với Tôn Linh Thông còn lợi hại hơn nhiều. Diệp Chi Thu buồn bực ngồi xuống thở dài: Chủ quan, là ta chủ quan. Vốn là buổi tối ngày hôm nay có thể đem Tôn Linh Thông bắt trở về phái Mao Sơn, thế nhưng thực không nghĩ tới tên gia hỏa này lại giáo hoạt như thế, để cho ta sắp thành lại bài. Hắn nói không có sai, ta còn chưa có đủ kinh nghiệm giang hồ. Vừa rồi thời điểm Tôn Linh Thông xuất hồn, nếu Diệp Chi Thu tiếp tục dùng Tam Tuyệt Chỉ ở trên thân thể của Tôn Linh Thông, hắn sẽ không có chạy thoát được. Coi như Tô Linh Thông thật sự hồn phách thoát đi, thân thể của hắn bị kìm kẹp, hắn cũng sẽ ngoan ngoãn mà trở về, nếu không hồn phách của hắn sẽ không có chịu được. Thế nhưng Diệp Chi Thư lúc ấy phản ứng tự nhiên, cho rằng Tô Linh Thông thực sự xuất hồn, cho nên mới buông tha thân thể của Tô Linh Thông, đem hướng mục tiêu chuyển lên hồn phách. Lữ Yên cười một tiếng, tên gia hỏa này lúc đầu nho nhã lễ độ, ta thực không có nghĩ tới hắn nói lời không giữ lời, sau khi thua xong còn quỵt nợ. Ngươi còn cười? Diệp Chi Thu minh bạch nhìn Lữ Yên một cái. Không cười thì chẳng nhẽ ta khóc à? Lữ Yên cũng trừng mắt trở lại. Thôi, đi về nhà thôi. Diệp Chi Thu đứng dậy đuổi kịp theo Lữ Yên, một lần nữa tranh thủ nắm tay Lữ Yên. Lúc này Lữ Yên không có cự tuyệt, kệ cho Diệp Chi Thu nắm tay mình. Diệp Chi Thu tâm tình có chỗ chuyển biến tốt đẹp nói ra, mặc dù tối nay không có tóm được Tô Linh Thông, nhưng mà đấu pháp một chút ta không có thua, chứng tỏ ta có tư cách khiêu chiến với hắn, cũng có năng lực thanh lý môn hộ. Lúc đầu ta còn lo lắng cho là hắn ba đầu sáu tay. Lữ Yên quay nhìn Diệp Chi Thu một cái hỏi, ngươi kỳ môn hỗn giáp rất lợi hại mà Tô Linh Thông tự hồ không có biết, là sao vậy? Chẳng lẽ sư phụ của ngươi đã sớm đoán được hắn sẽ phản bội cho nên không dạy hết cho hắn sao? Đáng thương cho Lữ Yên không biết Diệp Chi Thu kỳ môn độn giáp là do tỷ tỷ của mình dạy, còn tưởng rằng là Mao Sơn pháp thuật. Diệp Chi Thu cũng chỉ đành theo lời mà nói, có thể là vậy, dù sao Tô Linh Thông đối với kỳ môn độn giáp của ta cũng giật mình. Lữ Yên gật đầu nói ra, bất quá ta cảm thấy ngươi không nên đem Tô Linh Thông giải quyết ngay, bởi vì trước mắt mà nói hắn không muốn đối địch với chúng ta, tỷ tỷ còn chưa có tỉnh lại, chúng ta không nên gây thêm phiền phức. Cũng có lý, mà lần này Tô Linh Thông chạy thoát đoán chừng không dễ dàng tìm lại được hắn. Chờ ngày mai ta gọi điện thoại cho sư phụ nói một chút về chuyện này, bảo sư phụ trước hết tạm kéo dài thời gian truy bắt Tô Linh Thông, chờ Tuyết Nhi tỉnh lại ta sẽ bắt hắn đem về phái Mao Sơn. Được, cứ vậy mà làm đi. Sáng sớm ngày mai ngươi còn phải đi bồi tiếp Vương Hàm tiếp tục quan sát. Hai người vừa đi vừa nói trở lại sườn núi lái xe trở về. Diệp Chi Thu ngồi trên xe âm thầm thấy may mắn, nếu như không phải Tuyết Nhi dạy mình kỳ môn độn giáp, hôm nay cũng không có thắng được Tô Linh Thông. Tuyết Nhi kiếp trước rốt cuộc là ai? Nếu như Việt nữ kiếm thuật cũng là do nàng dạy thì Tuyết Nhi chẳng phải là cực phẩm thiên tài hay sao? Tô Linh Thông nói Mao Sơn Ngũ Lá bên trong có yêu nhân là thật hay giả? Nếu như là thật thì yêu nhân này là ai? Còn có kẻ thù của Tô Linh Thông là ai? Trên đường đi Diệp Chi Thu nghĩ đông nghĩ tây, trong lòng rối như mớ bòng bong, cái gì cũng không có nghĩ ra. Trở lại Song Lâu Lý thôn, Diệp Chi Thu nói với Lữ Yên, Lữ Yên, ta muốn xuống địa cung để ngủ, nói không chừng có thể mơ thấy tỷ tỷ của ngươi, đến lúc đó ta sẽ hỏi nàng một chút về kiếp trước. Được, ngươi đi đi. Lữ Yên cũng quay đầu lên lầu. Diệp Chi Thu cầm lấy chìa khóa đi thẳng tới địa cung, ngồi giống như bộ dáng lúc chiều chờ mong cùng Lữ Tuyết gặp lại trong mộng. Nhưng là một đêm trôi qua, Diệp Chi Thu không có nhập mộng như lần trước, càng không thấy Liễu Tuyết đâu. Hôm sau trời vừa sáng, Lữ Yên đi vào địa cung hỏi, thế nào, đêm qua có mộng thấy tỷ tỷ của ta không? Không có. Diệp Chi Thu lắc đầu, dục tốc bất đạt, cứ chờ đi, ta trước tiên đưa ngươi đi Cảng Châu, rồi ngươi tự bắt xe về nhà Vương Hàm, ta còn phải đi học. Lữ Yên nói. Diệp Chi Thu gật đầu, lưu lại hai quỷ đồng tử hiệp trợ Liễu Trinh Lương giữ nhà, bản thân cùng Lữ Yên thì tiến về phía Cảng Châu. Tại trước cửa đại học Cảng Châu, Diệp Chi Thu xuống xe, kêu một chiếc taxi để đi về nhà Vương Hàm. Lữ Yên từ khi đi học cùng Diệp Chi Thu ai cũng bận rộn, trong khoảng thời gian này Lữ Yên cũng rất ít khi đi học, phần lớn thời gian đều xin phép nghỉ học để giải quyết việc riêng. Diệp Chi Thu bắt xe tới nhà Vương Hàm, ngồi trên xe gọi điện thoại cho Kền Nguyên Quan thỉnh an sư phụ. Thiết Quan đạo trưởng ung dung nói ra, Chi Thu, có việc gì mà gọi điện thoại cho ta vậy? Sư phụ, ngươi không phải đã nói muốn phái người đưa pháp khí cho ta sao? Sao tới giờ còn chưa có tin tức gì? Diệp Chi Thu hỏi. Gấp cái gì, ngày mai sẽ tới, ngươi cứ chờ đi, Thiết Quan đạo trưởng nói. Diệp Chi Thu ừ một tiếng lại hỏi, sư phụ, kẻ thù của Tô Linh Thông là ai vậy? Làm sao ngươi biết Tô Linh Thông có kẻ thù? Thiết Quan đạo trưởng ở bên kia cũng sửng sốt hồi lâu. Vậy đúng là Tô Linh Thông thực sự có kẻ thù sao? Ngươi nói trước đi, ngươi nghe ai nói Tô Linh Thông có kẻ thù? Ta nghe chính miệng Tô Linh Thông nói. Cái gì? Ngươi nhìn thấy nghiệt đồ kia sao? Thiết Quan đạo trưởng cũng giật mình. Đúng vậy, còn đánh nhau một trận, kém chút nữa thì bắt được hắn. Diệp Chí Thu nói: "Ngươi lại khoác lác rồi." Thiết quan đạo trưởng nghi ngờ Diệp Chí Thu, nói ra: "Đạo hành của ngươi cùng Tôn Ly Thông cách biệt quá xa. Ta dám đoán chắc ngươi bại dưới tay hắn không chịu nổi ba kích. Nói đi, có bị thương hay không?" Diệp Chí Thu nhức đầu, thở dài nói: "Ta lạy sư phụ người nha, ngươi vì sao không tin ta một lần? Tôn Linh Thông rất lợi hại, nhưng mà ta không có sợ hắn. Hắn lăng không ra một chỉ, lấy khí vẽ bùa bày ra giếng ngục chú. Ta cũng lấy khí vẽ bùa giết đi vào, đánh hắn chạy phọt cả rắm ra. Ta không tin, ngươi bây giờ vừa vặn mới chỉ có tứ phẩm cảnh giới. Sư phụ, hiện tại ta là nhân khí hợp nhất, đạt tới ngũ phẩm cảnh giới rồi." Diệp Chí Thu nói: "Không có khả năng, ngươi không có khả năng." Thiết quan đạo trưởng vẫn không tin, nói ra: "Ngươi hãy trở về cho ta, ta muốn xem trực tiếp đạo hạnh của ngươi bây giờ thế nào." Diệp Chí Thu không có rút lui, nói ra: "Được được được, coi như ta lừa gạt người đi. Mà sư phụ này, Tô Linh Thông nhờ ta chuyển tới người mấy lời. Thứ nhất, chờ hắn báo thù xong sẽ trở lại phái Mao Sơn, mặc cho người xử phạt. Thứ hai, hắn nói bên trong Mao Sơn Ngũ Lão có yêu nhân. Thứ ba, hắn nói Lâm Ni Cô núi Nga Mi không phải là do hắn giết, là có người hãm hại hắn." Diệp Chí Thu liên tục nói, đầu dây bên kia im bặt không một âm thanh. "Sư phụ, ta đã nói xong rồi." Diệp Chí Thu nói. Thế quan đạo trưởng lúc này mới nói ra: "Ngươi đừng nghe tên nghịch đồ kia nói linh tinh. Bên trong Mao Sơn Ngũ Lão tuyệt đối không có yêu nhân. Mặt khác, mối thù của hắn cả một đời cũng không có báo được. Còn chuyện núi Nga Mi rất khó nói, không chắc là do hắn làm, bởi vì Tô Linh Thông cũng coi như chính phái, không giống như tiểu tử ngươi gặp nữ nhân liền muốn không có đi được. Trời ơi, sư phụ không để mặt mũi ta gì cả." Diệp Chí Thu trên mặt như bị bỏng, vội vàng đổi chủ đề: "Sư phụ, kẻ thù của hắn đến cùng là ai? Chuyện này ân oán dây dưa, thị phi rất khó nói lời hết. Về sau ta sẽ nói cho ngươi nghe. Ta đoán được là Long Hồ Sơn Thiên Sư đúng không?" Diệp Chí Thu đoán mò hư hư thực thực: "Ngươi làm sao biết tên nghịch đồ này cái gì cũng nói cho ngươi biết sao?" Thiết quan đạo trưởng lấy làm kinh hãi. Diệp Chí Thu cũng rất ngạc nhiên: "Kẻ thù của Tôn Linh Thông thực sự là Long Hồ Sơn Trương Thiên Sư?" "Nếu như quả thật là Long Hồ Sơn Trương Thiên Sư, như vậy Tôn Linh Thông cả đời này chỉ sợ báo thù vô vọng. Khó trách Tôn Linh Thông nói kẻ thù của hắn rất cường đại." Trong điện thoại, thiết quan đạo trưởng nói ra: "Có vô số việc ngươi chớ có nói nhảm. Tên nghịch đồ Tôn Linh Thông kia, ngươi chỉ có thể đấu trí, không thể đấu lại được hắn đâu. Chờ pháp ký về sau tiến bộ, ngươi có thể thử lại lần nữa." "Ta biết rồi, sư phụ." Diệp Chí Thu gật đầu, sau đó cúp điện thoại. Trước bữa cơm, Diệp Chí Thu đi tới nhà Vương Hàm. Vương Mãnh ra đón, nói ra: "Diệp đại sư đã tới à?" "Vương Hàm còn tốt chứ?" Diệp Chí Thu hỏi. "Vẫn còn tốt, đang ở trên lầu." Diệp Chí Thu gật đầu: "Lên lầu trước đi xem Vương Hàm một chút rồi nói sau." Vương Hàm đang ngâm mình trong thùng tắm lớn, trong thùng nước đều biến thành màu nâu đỏ. Trông thấy Diệp Chí Thu, Vương Hàm vội vàng kéo khăn tắm che lại thân thể hỏi thăm: "Thu ca tới à?" "Tại sao nước này đều biến sắc?" Diệp Chí Thu hỏi. "Trong cơ thể độc tố cùng huyết tụ đẩy ra ngoài, bây giờ ta đã thấy tốt hơn rất nhiều, chỉ cần một ngày nữa là đại cáo thành công." Vương Hàm nói. "Thế sau khi đại công cáo thành, ngươi có thể lợi hại như 2.500 năm trước không?" Diệp Chí Thu hỏi. Vương Hàm lắc đầu. "Ta nguyên thần bị phong ấn trong Việt Nữ Kiếm nhiều năm như vậy nên đã tiêu hao rất nhiều. Lần vừa rồi lại bị quan sai đuổi theo, lại tiêu hao thêm một lần nữa. Sau khi phù hợp với thân thể, nguyên thần khá là suy yếu, cơ hồ công lực bị tụt đến trạng thái hồn phách rồi. Nhưng kiếm thuật của ta năm đó vẫn còn như nguyên, luyện tập lại một chút, cho nên mấy năm về sau có thể khôi phục lại trình độ năm đó." Diệp Chí Thu ngồi xuống hỏi: "Sư phụ ngươi, ngoại trừ dạy ngươi kiếm thuật, còn dạy ngươi thêm pháp thuật gì không?" "Ngoại trừ kiếm thuật, còn có hô hấp tâm pháp. Ta cuối cùng tu thành nguyên thần chính là dựa vào hô hấp tâm pháp kia." Vương Hàm nói. "Có dạy ngươi kỳ môn độn giáp hay không?" Diệp Chí Thu hỏi. "Không có." Vương Hàm lắc đầu. Diệp Chí Thu cười hắc hắc. "Vậy được, ngươi tiếp tục ngâm mình trong bồn tắm đi. Chờ sau này ngươi khỏe mạnh trở lại, ta sẽ dạy ngươi luyện kiếm. Ta ra ngoài ăn cơm trước." Vương gia đã chuẩn bị đồ ăn phong phú, Vương Mãnh cùng Vương Đại Thúc ân cần mời rượu. Nhưng Diệp Chí Thu ăn liền một mạch, ở trong núi chỗ không người, luyện tập kỳ môn độn giáp chi thuật. Lý Tuyết đã dạy cho mình không thể phụ ý tốt của nàng được. Hơn nữa, kỳ môn độn giáp khi đạt tới đại thành cảnh giới thì không gì là không làm được. Người tu đạo gặp được kỳ duyên là như thế, đương nhiên sẽ không có bỏ qua. Mỗi canh giờ là một cục, Diệp Chí Thu tu luyện lặp đi lặp lại, dần dần thuận buồm xuôi gió, lĩnh ngộ được rất nhiều. Luyện đến 4 giờ, đã là lúc hoàng hôn, lúc này Diệp Chí Thu mới ngừng, hài lòng về vương gia ăn cơm chiều. Mao Sơn đuổi quỷ, tập 51. Thế nhưng, chưa đi tới trước cửa vương gia, Liên gọi điện thoại tới hỏi, Chí Thu, ngươi bây giờ đang làm gì? Ta ở trong nhà vương hàm thôi, làm sao, nhớ ta à? Diệp Chí Thu cười hì hì, bớt lắm chuyện đi, ta vừa nhận được một nhiệm vụ bắt quỷ, đối phương ra giá rất cao, 100 vạn. Ngươi lập tức xuất phát, đi ra đoạn đường cao tốc gần đó, ta lái xe tới đón, Liễu Yên nói. Lại có nhiệm vụ bắt quỷ à? Đối phương ra giá 100 vạn. Ngươi ở Cảng Châu, thật là nhiều tiền nha. Diệp Chí Thu rất kích động. Đúng vậy, 100 vạn tiền, chúng ta có thể tăng giá hơn nữa. Ngươi đừng có nói nhảm, nhanh trở ra cao tốc đi, chờ ta sẽ đến đón ngươi. Liễu Yên nói. Làm vụ gì? Ngươi trước tiên nói.